Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 52. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Vương Trung kêu thảm thiết. Chỉ không bao lâu sau thì ông ta mặt mũi bầm dập, máu thì nhuộm đỏ cả áo rồi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhá. Nói xem, Lâm Bắc Thần đang ở đâu? Đưa bọn ta đến đó bắt hắn. Nếu lần này vẫn không tìm được thì lấy hai cái chân của ngươi ra. Sau đó đưa hai người giúp việc mà ngươi thích khắc lên tên mặt họ. Miêu Nhược Phi vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn mà nói ra. Vương Trung bị dọa rùng mình một cái, nhanh chóng nói. Ngài ơi, ta thật sự không biết mà. Vút. Miêu Nhược Phi trực tiếp rút trường kiếm ra. Vương Trung sợ tới mức nhảy dựng lên. Để cho ta nghĩ đã, cho ta một cơ hội cuối. Ta biết rồi, còn có một chỗ thiếu gia có thể ở đó, ta đưa các người đi. Đi. Miêu Nhược Phi quát lên. Vương Trung kêu lên, khập khiễng đi trước dẫn đường. Sau một nén nhang, ông ta đưa đám người Miêu Nhược Phi tới bên ngoài một nhà kho hẻo lánh. Nhất định là ở trong này. Đây là ngôi nhà an toàn mà thiếu gia ta chuẩn bị. Trước đó hắn có nói với ta. Miêu Nhược Phi cau mày, khí tức tràn ra, cảm ứng một chút. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức biến thành vui mừng. Quả thực có một luồng khí tức ta ma ở đây. Mọi người cẩn thận. Hắn rút kiếm ra, dẫn đầu đám người chậm rãi tới gần. Xông lên, huyền khí bùng nổ, oanh, cửa nhà kho bị đánh cho vỡ nát. Miêu Nhược Phi và ba cường giả cấp võ sư khác lao vào, huyền khí toàn bộ khai hỏa. Lại thêm một nén nhang, đại sảnh của phòng hành chính vần bộng thành. Cái gì? Đàm Cổ Kim lập tức kinh ngạc, nhảy dựng lên nói. Ngươi vừa nói cái gì? Miêu Nhược Phi, Viên Tương, Lý Kỳ Phong đều đã chết sao? Vâng, nạn nhân. Ba người Miêu Nghệ Nhân mang theo hơn ba người cao thủ cảnh giới võ sư tìm thấy dấu vết của Lâm Bắc Thần trong một nhà kho bỏ hoang ở phía Bắc Thành. Nóng lòng muốn bắt hắn, không chờ tiếp viện đến đã ra tay trước. Kết quả toàn bộ đều bị tiêu diệt, chết hết. Ngô Thượng Ngôn trán đổ mồ hôi lạnh, cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, lại nói, không thể, không đúng, Lâm Bắc Thần không thể mạnh tới như vậy được. Đam Cổ Kim ra đầu run lên. Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế sự ngạc nhiên của mình, lại nói, ba người Miêu Nhật Phi đều là cường giả cấp đại võ sư, nghệ nhân huy chương đồng của tỉnh chủ phụ, nắm giữ đáng mà kiếm thức, nhất là khắc chế được thiên ngoại tà ma. Cho dù Lâm Bắc Thần có trực tiếp bị nhập ma, cũng không thể giết được hết bọn họ một lần. Huống hồ còn có 30 tên thuộc hạ nữa. Một người sống cũng không còn sao. Ngô Thượng Ngôn không dám ngẩng đầu, cười khổ nói. 30 vị cao thủ đều chết hết, không còn một người sống. Nhưng mà cái gì? Đam Cổ Kim lớn tiếng nói. Ngô Thượng Ngôn vội vàng nói. Vương Trung, người đưa đám người Miêu Nhật Phi đến nhà kho đó, chỉ còn nửa cái mạng, hình như bị dọa cho choáng váng, điên điên khùng khùng, nói chuyện cũng không được rõ ràng. Vương Trung à? Đam Cổ Kim do dự một chút nói, là tên phế vật giống như lão đồ bọc sao? Chính hắn. Ngô Thượng Ngôn nói, chỉ là thuộc hạ đã nhiều lần tra khảo hắn, có thể khẳng định hắn không che giấu thực lực, căn bản là một tên phế nhân. Hơn nữa người này nổi danh khắp Vân Bộng Thành, là một tên vô dụng, không có vấn đề gì. Hắn nói như thế nào? Đam Cổ Kim lại hỏi. Ngô Thượng Ngôn nói, Vương Trung bị kích thích quá mức, không ngừng nói quỷ, quỷ, quỷ. Ta đã nhờ người khác sử dụng một số thủ đoạn, hỏi ra được vài thứ không nhiều lắm. Chỉ nói là có ác quỷ trong nhà kho, giết chết hết đám người Miêu Nhược Phi rồi. Đam Cổ Kim chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Hắn có chút đau đầu. Các nhóm khác có tin tức gì mới không? Đam Cổ Kim lại hỏi. Ngô Thượng Ngôn nói, không có. Lâm Bắc Thần này giống như cái rắm, tiêu tán ở Vân Mộng Thành, không còn dấu vết. Nghe xong, Đàm Cổ Kim vung tay nói, người dẫn người tiếp tục điều tra, đào ba tấc đất cũng phải tìm cho được người ra. Vâng. Vương Thượng Ngôn xoay người rời đi. Báo cáo, Bạch Hải Cầm đại sư cầu kiến. Cận vệ bước nhanh tới báo. Ồ, mau mời vào. Nam Cổ Kim mắt sáng lên. Bạch Hải Cầm nhanh chóng vào trong đại sảnh, chắp tay hành lễ với Nam Cổ Kim. Nam Cổ Kim nói, thế nào rồi? Trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong. Bạch Hải Cầm khẽ lắc đầu nói, việc này đại nhân nhà ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Ánh sáng mong đợi trong mắt Nam Cổ Kim dần dần dập tắt. Bạch Hải Cầm khẽ cắn môi, trong lòng quyết tâm nói, nhưng mà ta còn có một cách khác, có lẽ sẽ có hiệu quả, khiến cho Lâm Bắc Thần phải chủ động hiến thân. Chỉ đã không biết đại nhân ngài có dám dùng cách này hay không. Ồ! Đam Cổ Kim hơi nhau mắt nói, Bạch đại sư có cao kiến gì, ta muốn nghe đây. Bạch Hải Cầm nói, đầu tiên, hãy tăng phần thưởng lên. Dưới cái gọi là phần thưởng lớn, nhất định có người dũng cảm. Nhưng nhìn tình hình hiện giờ, chỉ có những người dũng cảm thì không đủ, cần tất cả mọi người tham gia. Phải làm cả Vân Mộng Thành điên cuồng giúp chúng ta tìm Lâm Bắc Thần. Lúc đó mới làm cho Lâm Bắc Thần không có chỗ trốn nữa. Việc tìm hắn cũng sẽ trong thời gian ngắn thôi. Nam Cổ Kim nói, ừ, có lý. Hắn ngồi ở trên ghế thoáng suy nghĩ nói, Bạch đại sư nói đúng lắm. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không thành vấn đề. Bạch đại sư ngươi cảm thấy nên tăng bao nhiêu thì mới được? Bạch Hải Cầm nói rất chắc chắn. Nhưng người cung cấp manh mối hữu ích thưởng 10.000 tiền vàng. Người hỗ trợ bắt thưởng 50.000 tiền vàng. Người bắt được Lâm Bắc Thần thưởng 100.000 tiền vàng. Nam Cổ Kim thoáng suy nghĩ, sau đó gật đầu. Ông ta khen ngợi. Không tồi. Lời nói của Bạch đại sư làm bổn quan hiểu ra. Tiền thưởng như vậy đủ làm cho rất nhiều người phát cuồng. Ngay cả những người chẳng có thực lực gì cũng sẽ bị tiền làm mơ mắt mà đi tìm Lâm Bắc Thần. Chỉ cần cung cấp manh mối, không cần đi bán mạng, là có thể được thưởng số tiền vàng lớn mà lại còn sai mấy đời cũng không hết. Cho dù một bà lão 80 tuổi cũng sẽ động tâm thôi. Nghe vậy Bạch Hải Cầm nói, vậy đại nhân đồng ý chứ? Nam Cổ Kim cười nói, sao bổn quan lại không đồng ý được chứ? Hơn nữa bổn quan còn muốn ngàn vàng mua xương ngựa, khiến cho tất cả mọi người trong thành biết. Đội điều tra nói lời giữ lời, chỉ cần cung cấp manh mối nhất định sẽ có tiền vàng. Bạch Hải Cầm nói, đại nhân cao minh. Ông ta trước đó còn lo lắng Đam Cổ Kim sẽ keo kiệt về vụ tiền bạc, nhưng hiện tại xem ra hậu duệ của quý tộc nghèo túng từ tiền triều này thật sự rất tàn nhẫn, chịu trì và quyết đoán. Điều thứ hai, đại nhân có thể không biết rõ về Lâm Bắc Thần, cảm thấy người này chỉ là một tên lạnh tình bạc nghĩa. Nhưng theo ta, kẻ này cùng với đánh giá của thế nhân là hoàn toàn tương quan, rất tình cảm, cũng tự bình vực mình rất nhiều. Chúng ta có thể dựa vào cái này để hành sự. Bạch Hải Cầm tiếp tục nói, ồ, ý người là bổn quan nên tàn nhẫn hơn với những người bị bắt sao? Đam Cổ Kim hiểu ý nói. Bạch Hải Cầm lại nói, đúng thế, sư phụ Đinh Tam Thạch của Lâm Bắc Thần hiện giờ không ở Vân Mộng Thành, nhưng cũng khó thoát khỏi can hệ. Có thể hạ lệnh lùng bắt, chọn mấy người giáo viên cùng học viên có quan hệ tốt với Lâm Bắc Thần ở trong học viện số 3, trực tiếp sử dụng hình thức trả tấn. Còn nữa, phàm là người có tiếp xúc với Lâm Bắc Thần cũng công khai trừng trị, thông báo với toàn thành rằng nếu không bắt được Lâm Bắc Thần trong một ngày thì không được mở hàng, khai giảng hay khai trương gì hết. Nam Cổ Kim lộ nên nụ cười kỳ dị, lại nói, bằng cách này sợ rằng sẽ có tiếng oán than cả thành mất thôi. Trong nụ cười của Bạch Hải Cầm có chút hung dữ và lạnh lùng, ông ta nói, chính là muốn người của Vân Mộng Thành kêu oán như thế, đem oán khí này dẫn vào người Lâm Bắc Thần. Lúc cần thiết thì cứ giết một đám người có liên quan. Lâm Bắc Thần một ngày không xuất hiện thì cuộc hành quyết sẽ không dừng lại, tất cả những người đó sẽ chết vì hắn. Đam Cổ Kim có chút bất ngờ nhìn Bạch Hải Cầm. Ông ta vốn cho rằng danh kiếm Bạch Vân Thành này dù có tàn nhẫn đến mấy thì cũng chỉ là người có thủ đoạn trong giang hồ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới người này còn hung ác hơn nhiều chính khách ở trong tiền triều vậy. Được. Ông ta cười hà hà nói, chuyện này bổn quan toàn quyền giao cho Bạch đại sư làm, cần bắt thì bắt, cần giết thì giết, không cần xin chỉ thị của ta. Bạch Hải Cầm hơi kinh ngạc, cắn răng nói, vâng. Ông ta nhận lời, xoay người sải bước ra khỏi đại sảnh. Nam Cổ Kim ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng rời đi của Bạch Hải Cầm, đột nhiên trở nên tò mò. Rốt cuộc là có thủ oán gì mà để cho danh kiếm Bạch Vân Thành này không tiếc giao dịch với tà ma để ép Lâm Bắc Thần vào chỗ chết? Tuy nhiên muốn mượn đao giết người thì không được. Lời đề nghị của Bạch Hải Cầm quả thực rất thiết thực. Nó có khả năng mang lại hiệu quả thần kỳ. Nhưng giết chóc quá nặng là phong cách của bọn quan tàn ác. Cuối cùng dù có bắt được Lâm Bắc Thần thì thanh danh của người thực hiện cũng lụi bại một nửa. Bạch Hải Cầm muốn mượn đao, vậy thì cứ đưa đao cho ông ta. Đàm Cổ Kim ta tuyệt đối không thể làm ô uế tay của mình được. Cùng lúc ấy ở một tửu lâu, trên màn hình lớn huyền tinh đang trực tiếp quá trình thẩm vấn đông đảng của Lâm Bắc Thần. Đừng đánh nữa, ta thật sự không biết gì cả. Những tiếng thét thảm thiết truyền ra. Những người đang bị tra tấn là đám học viên năm 2 khối 9 của học viện số 3. Trong đó có đám người Doãn Dịch, Trình Khổ, Tiết Nhạc, Lâm Tuyết Ngâm. Bọn họ đã từng ở cùng Lâm Bắc Thần, đại diện cho khối 9 tham gia thi đấu võ đài giữa năm. Mấy học viên đáng thương bị treo ngược lên, rồi đánh máu mẹ khắp người. Mà người trông coi phòng hành chính chính là quan phỉ độ, người đã bị đuổi khỏi học viện số 3. Chỉ cần các người nói ra tung tích của Lâm Bắc Thần thì sẽ không phải chịu loại thống khổ này. Quản phỉ độ diễu cợt, ngồi dựa vào ghế, hai chân gác lên bàn, cười lạnh nói. Học trưởng quan, bọn ta thật sự không biết. Đánh chết bọn ta thì bọn ta cũng không biết đâu. Đúng thế, người tha cho bọn ta đi. Mấy người Doãn Dịch đau khổ cầu xin. Nhất là Lâm Tuyết Ngâm, một thiếu nữ bị đánh cho quần áo đẫm máu. Trên gương mặt xinh đẹp cũng có vô số vết máu, trông vô cùng tàn nhẫn và đáng thương. Đôi môi tái nhợt cậu gì nói. Học trưởng quan, bọn ta có quan hệ như thế nào với Lâm Bắc Thần, người biết rõ nhất mà. Bọn ta không thể biết được nơi ở của hắn. Người cần gì phải làm bọn ta khó xử chứ? Quan phi độ cười lạnh nói. Các người cùng lớp với tên tà ma Lâm Bắc Thần thì chính là có lỗi. Còn dám nói láo à? Người đâu? Tiếp tục đánh cho ta, đánh cho mạnh vào. Ở bên trong tủ lâu, vang lên tiếng nói chuyện ồn ào. Thiếu phụ Lâm Bắc Thần ngồi ở bàn cạnh cửa hành lang, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Quan phỉ độ đáng chết, nối giáo cho giặc thì cũng thôi đi, còn cố tình mượn cơ hội trả thù bạn học, thật sự đáng chết. Này, các người nghe gì chưa? Đội điều tra đã thông báo, trước ngày mai sẽ lấy xử trảm 5 người nhà họ Mễ với danh nghĩa cấu kết với tà ma. Bên cạnh bàn rượu, vang lên tiếng bàn tán. Bà cai đèn hơn 40 tuổi Mễ Như Yên lập tức bịt chặt hai tai. Nghe nói rồi, hay dạ, Mễ Tần Dã cũng thật là xui xẻo. Đứa con gái duy nhất như ngọc trong lòng bàn tay đã nhập ma trước mặt biết bao nhiêu người. Bây giờ một chút đường sống cũng không có. Lão phụ thân, mẫu thân 80 tuổi đều phải chịu một đau này rồi. Mễ Như Yên nhất thời luống cuống. Nàng theo bản năng nắm lấy tay Lâm Bắc Thần, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Lâm Bắc Thần trong lòng thở dài. Cô nương này, đừng mong đợi quá nhiều ở ta. Lòng ta cũng như Bồ Tát lội sông, cũng không thể tự bảo vệ mình. Các thực khách ở mấy bàn bên cạnh đều đang bàn tán về vấn đề này. Các loại tin tức âm thanh lại truyền đến. Không đúng, tần chủ tế của thần điện không phải nói rồi sao? Nhà Không Hương và Mễ Như Yên đều là người bị hại. Theo lý mà nói, họ không thể bị liên lụy. Có ích gì chứ? Hiện giờ trong Vân Mộng Thành, đội điều tra mới là người định đoạt. Thanh chủ đại nhân cũng không quản sao? Sao lại không quản, nhưng vô dụng. Nghe nói giữa trưa hôm nay, Lăng thanh chủ kiên quyết phản đối, cãi nhau với đội điều tra một trận. Kết quả thanh phủ chủ đều bị bao vây, Lăng thanh chủ cũng bị giam lỏng rồi. Mấy người Sở Ngân, Phan Quy Mẫn của học viện số 3 mới xui kìa. Chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường mà thôi, mà cũng bị bắt và trả tấn. Này, còn dương đạo bản của tiệm bình khí búa sắt nữa chứ. Ta nghĩ xui xẻo nhất là cửa hàng Liều Thái Chợ Bảo Ngọc Khí. Đám thương nhân đã quảng cáo cho Lâm Bắc Thần, chẳng hạn như Ngô Tây Qua ở Tiểu Tây Sơn, toàn bộ đều bị niêm phong, nhất là Ngô Phượng Cốc thật xui, cả trăm mẫu ruộng dưa bị đập nát một nửa, người thì bị bắt vào đại lao, đánh gần chết đấy. Cái này cũng quá ngang ngược, Vân Mộng Thanh bị bọn họ làm cho loạn cả lên. Nghe nói, đội điều tra đã thông báo rồi, chỉ cần Lâm Bắc Thần không xuất hiện, thì một ngày sẽ giết một người mà hắn quen biết. Điên rồi, điên thật rồi. Đang nói chuyện, một cảnh khác xuất hiện trên màn hình lớn huyền tinh trong tửu lâu. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy, mặt cũng đỏ lên. Vẫn là hình ảnh trong tủ. Những người bị tra tấn lần này là Sở Ngân, Phan Quỷ Mẫn cùng Lưu Khải Hải. Thiên hạ đầu tình tí của Sở Ngân bị cắt bỏ. Chỗ bị cắt, máu chảy ra không ngừng. Hình phạt mà bọn họ đối mặt cực kỳ tàn nhẫn, khủng khiếp hơn nhiều so với những thứ mà đám học viên Lâm Tuyết Ngâm, Tuyết Nhạc phải gánh chịu. Từng cây đinh đung nóng đầm đến huyết nhục, ghim vào sâu bên trong, nỗi đau không thể nói thành lời. Người trông coi phòng giam này là giáo viên Khâu Thiên ở học viện số 6. Tên mập như heo này, hai tay khoanh trước ngực, lớn tiếng cười to. Sở Ngân, thật là không ngờ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Học viện mà ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng ra lại là thiên ngoại tà ma, làm cho cả Vân Mộng Thành bị đảo lộn. Sự tra tấn mà đám thị dân phải chịu cũng là do hắn gây ra. Đây chính là báo ứng của người đấy. Sở Ngân cả người run lên vì đau đớn. Sắc mặt ông ta tái nhợt, cắn chặt răng. Dù có đau đến mấy cũng không thể phát ra tiếng. Khâu Thiên lại không nhanh không chậm nói. Trước đây không phải người rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ không ngang tàng nữa rồi hả? Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tàn tật mà thôi. Đã bị phế từ sớm rồi, sinh tử đều nằm trong tay ta. Sở Ngân gắt gào nhìn ông ta. Khâu Thiên bị ánh mắt này nhìn có chút sợ hãi, thẹn quá hóa giận mà nói. Có phải rất hận ta không? Người từ từ chịu khổ đi, xem qua được bao lâu. Nếu Lâm Bắc Thần vẫn không xuất hiện thì ta sẽ chặt đứt hai chân của ngươi. Rầm. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần đấm một quyền xuống mặt bàn, lập tức thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Nhưng nhìn cũng chỉ là một thiếu phụ, không ai nghi ngờ. Khâu Thiên này thật là một tên xúc sinh, lại có thể làm ra loại chuyện này. Đúng thế, còn có tên tiểu tử họ Quan kia nữa. Tên gì ấy nhỉ? Quan Phi Độ, quả thật không phải ngươi. Kẻ bị ổi đắc chí, ngưu quỷ xa thân đều cùng một chỗ. Thực khách trong đại sảnh cũng không thể chịu đựng được. Trong Vân Mộng Thành ngày thường, người dân đều được coi là giản dị chất phác. Dưới sự trị vì vô vị của thành chủ Lăng Quân Huyền, rất nhiều người đều không tranh quyền đoạt thế. Ngoài trừ nơi hoang dã như Bắc Hoàng Sơn, rất ít người trong thành tranh giành lợi ích mà đến độ tà sống người chết, lộ ra gương mặt dữ tợn đáng sợ như thế. Ngay cả Lâm Bắc Thần, Tịnh Nhai Hổ lúc trước bị mọi người ghét bỏ, cũng chỉ là kiêu ngạo ương ngạnh mà thôi, chưa bao giờ thật sự làm tan cửa nát nhà người ta, cũng sẽ không dùng cách tra tấn như thế này để hành hạ người khác. Vì thế nhiều người dân khi nhìn thấy cảnh tượng này đã vô thức phẫn nộ và căm ghét vô cùng. Trên màn hình huyền tinh không ngừng thay đổi hình ảnh của các buồng tra tấn. Trong số những người bị tra tấn có các giáo viên của học viện số 3, các thương gia được Lâm Bắc Thần làm người đại diện, có ông chủ của tiểu nhị của nhà trọ Duyệt Lai, đệ đệ của Nhạc Hồng Hưng cũng ở trong đó, còn có cả Phương Tiểu Bạch của Tật Phòng huynh đệ đoàn. Rất nhiều người chỉ cần Lâm Bắc Thần biết hoặc có biết Lâm Bắc Thần thì đều bị nghiêm hình tra tấn. Một số người giám sát tù nhân Lâm Bắc Thần còn không biết rõ. Cũng có một số rất ấn tượng, chẳng hạn như Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến, Bộ Vũ Thôn cùng Trình Thạc. Dường như trải qua trị liệu của thần điện, mà khi trong cơ thể bọn họ đã bị loại trừ, họ đã trở nên mạnh mẽ trở lại. Hiển nhiên cũng đã hận Lâm Bắc Thần đến thấu xương. Trong phát sóng trực tiếp, công khai lộ diện, phát điên mà tra tấn người vô tội. Càng làm Lâm Bắc Thần không ngờ tới chính là ngay cả Vương Hình Dư, Chu Khả Nhi, Tiểu Bính Cam cũng bị liên lụy. Mặc dù những người này đều xuất thân từ đại gia tộc ở Vân Mộng Thành, có thế lực nhất định, nhưng trước mặt đoàn điều tra phong ngữ hành tinh thì cũng không là gì. Chỉ miễn cưỡng giữ được chút mặt mũi, không bị tra tấn, nhưng cũng không thể thiếu một chút khổ sở. Xui xẻo nhất trong đó là Tiêu Bính Cam. Tên mập này, ở trong trận chiến đoạt cờ đoàn đội, nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì liên tục kêu ca ca. Bây giờ gặp phải trận đòn nặng nhất, cả người bầm tím, mặt mũi bầm dập, tiếng kêu thảm thiết như giết heo liên tục phát ra. Đồng thời trong phần trực tiếp, trên màn hình huyền tinh còn có một đoạn tin vắn. Phần thưởng 10.000, 50.000 và 100.000 tiền vàng nhấp nháy. Số tiền thưởng khổng lồ này khiến nhiều người có mặt lại từ lâu hô hấp dồn dập. Ngay cả Lâm Bắc Thần lúc này cũng bàng hoàng. Hắn suýt chút nữa quyết định tự thú rồi nhận thưởng. Mẹ Dự Yên thấy thế, liền nắm tay Lâm Bắc Thần chạy ra ngoài. Nàng dẫn Lâm Bắc Thần nhìn thấy người thân và bạn bè bị tra tấn, không thể kiềm chế được cảm xúc, trực tiếp bại lộ. Đi trên đường, trong lòng Lâm Bắc Thần như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn muốn giết người. Trên đường ngày thường dòng người đông đúc, lúc này có chút vắng hoe. Dưới bầu không khí nóng bức, rất nhiều cửa hàng ở mặt tiền đều đã đóng cửa hoàn toàn. Lâm học trưởng, người đi đi. Mễ Như Yên đột nhiên nói. Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn nàng. Mễ Như Yên cúi đầu, vừa đi vừa nhìn phiến đá dưới chân nó. Bọn chúng đã điên cả rồi, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Vì muốn bắt ngươi mà không tiếc mọi giá, nếu ngươi rơi vào tay bọn chúng, nhất định sẽ chết không chỗ trốn. Lâm Bắc Thần im lặng một lúc rồi nói. Chỉ là nếu ta bỏ đi rồi, bọn họ phải làm sao? Mễ Như Yên nói. Cho dù ngươi đứng ra thì bọn họ cũng sẽ không buông tha ta, cũng sẽ không bỏ qua những bạn học cùng giáo viên. Người không cứu được bọn họ cũng sẽ bị liên lụy đến mình. Lâm Bắc Thần nói. Vậy người nhà của ngươi? Mễ Như Yên cười khổ nói. Chuyện của ta, ta nên tự mình giải quyết, không thể dựa vào người khác. Vừa rồi lúc ở trong tửu lâu, nàng đột nhiên hiểu được, không thể đem hy vọng của mình ủy thác trên người Lâm Bắc Thần được. Đây không phải vì nghi ngờ nhân phẩm cùng năng lực của Lâm Bắc Thần, mà là nàng ý thức được tình cảnh lúc này của Lâm Bắc Thần so với nàng còn khủng bố đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần. Đã nghiêm trọng như vậy, làm sao nàng có thể chuyển áp lực của mình sang người của hắn lần nữa chứ? Lâm Bắc Thần không nói, dự định trước đó của hắn quả thật là lợi dụng thuật dịch dung của máy ảnh ma thuật để chạy trốn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi cho đến khi sức mạnh được tăng lên đáng kể trong tương lai, bước vào cảnh giới tông sư hoặc là cảnh giới thiền nhân, lúc đó sẽ trở về báo thù. Nhưng lúc trong tửu lâu nhìn thấy cảnh người thân và bạn bè bị tra tấn trên màn hình trực tiếp, hắn lại do dự. Dù không có cảm giác gì đối với thế giới này, nhưng những người bạn này cũng là những người sống và tồn tại thực sự bên cạnh Lâm Bắc Thần. Bọn họ cùng hắn chia sẻ niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn, cũng cười cũng rơi nước mắt vì cảm xúc của hắn. Nếu hắn thật sự đi như thế, thì chắc chắn bản thân sẽ hối hận cả một đời. Người chọn lựa trở thành kẻ hèn nhát suốt cả đời hay là làm anh hùng trong một giây? Lần đầu tiên nghe thấy câu này là khi Lâm Bắc Thần đang xem giải đấu liên minh huyền thoại cấp thế giới. Hắn thích nhất là người trực tiếp Phường Khối Lâm. Lúc giảng giải trận đấu thế lực hắc ám Omega, câu này dùng để ca ngợi cách sử dụng linh hoạt người đi rừng Kha'Zix. Người đã dùng tính mạng của mình để giữ chân kẻ thù, phối hợp với đồng đội chiến đấu một trận chiến kinh điển rồi sinh cái cấn. Khi đó Lâm Bắc Thần đã run lên vì phấn khích trong câu nói đó. Mà hiện tại, trong sự rối rắm của việc đi và ở, câu nói này trong tâm trí của Lâm Bắc Thần càng ngày càng rõ, càng ngày càng to hơn. Giống như tiếng chuông, có một lực lượng vô hình không ngừng gõ, phát ra tiếng chuông dài. Mỗi một chữ là một tiếng chuông, cuối cùng tạo thành chồng chất tiếng vang, như chuông vàng đại lữ tuyên truyền giác ngộ. Chỉ đã ở lại thì thế nào đây? Với thực lực của bản thân, cho dù có quân bài chưa lật hết thì cũng không thay đổi được gì. Người có từng nghĩ tới ta thật sự là thiên ngoại tà ma không? Lâm Bắc Thần giọng nói vang lên. Mễ Như Yên hỏi ngược lại. Vậy ngươi thật à? Lâm Bắc Thần cười khổ. Ta cảm thấy ta không phải, nhưng bây giờ ta cũng không biết nữa. Mễ Như Yên im lặng. Một lúc sau đó, nàng cười nói. Nếu ngươi thật sự là thiên ngoại tà ma, vậy chắc chắn là một con ma tốt. Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười nói. Tà ma mà cũng có tốt xấu sao? Mễ Như Yên thản nhiên nói. Trước đây ta cho rằng tất cả tà ma đều là cực kỳ hung ác. Nhưng hiện tại, nếu người thật sự là tà ma, vậy ta liền nghĩ tà ma cũng chỉ tốt xấu. Lâm Bắc Thần ngẩn cả người. Hắn biết ở đế quốc Bắc Hải, ở đông đảo Trần Trông, nói được câu như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Bắc Thần im lặng. Ngay lúc hắn im lặng, mà đang vướng phải một mâu thuẫn cực lớn, thì đột nhiên có một bóng người cao lớn trước mặt chặn đường đi. Bây giờ là buổi chiều, mặt trời đang ngã về phía tây. Bóng người này đứng ở giữa đường, thân hình cao lớn, đổ bóng dài trên mặt đất. Một bóng đen hoàn toàn nuốt trọn thân hình của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần theo bản năng dừng lại, cảnh giác, bởi vì khí tức của đối phương vô cùng mạnh, ít nhất là một người cường giả cấp đại võ sư. Lâm Bắc Thần. Đối phương mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ giễu cợt, lập tức đã phát giác ra Lâm Bắc Thần. Mễ Như Yên trong nháy mắt, tóc gáy dựng đứng, cả người thiếu nữ bị cảm giác nguy hiểm bao trùm. Mễ Như Yên không biết người xuất hiện trước mặt, nàng chỉ cảm thấy trong người đột nhiên nổi lên một cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng Lâm Bắc Thần sau khi kinh ngạc rồi lại thở dài yên tâm. Hải lão nhân. Hải lão sư sao lại nhận ra được vậy? Hắn thật sự rất tò mò. Sao có thể biết được? Vì tránh bị rượt đuổi, ta thậm chí đã tạm thời hy sinh tiểu kỳ kỳ. Thế mà vẫn nhận ra. Chẳng lẽ trên người hải lão nhân cũng có hách? Lâm Bắc Thần cực kỳ nghi ngờ. Ngừ lòng biến. Hải lão nhân đợi ít mà ý nhiều. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Huyền khí tâm pháp ngừ lòng biến mà hắn tu luyện là công pháp của hải tộc. Vì thế nên có một số đặc điểm đặc biệt. Có lẽ hải lão nhân cũng dựa vào khí tức của công pháp này mà đoán ra. Dù sao trong cả Vân Mộng Thành, ngoại trừ hải lão nhân cùng Lâm Bắc Thần ra thì không có người thứ ba biết bộ công pháp này. Đi theo ta. Hải lão nhân đi phía trước dẫn đường. Lâm Bắc Thần hơi do dự, chọn cách tin tưởng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mễ Như Yên rồi đi theo. Hải lão nhân mang theo hai người 7 lần quật 8 lần rẽ. Hơn 10 phút sau, liền đến trước một trang viên có phong cách kiến trúc khác với chung quanh ở trong thành. Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó trực tiếp đi vào. Bên trong là một cái hồ nhân tạo. Trên mặt hồ có vài đảo nhỏ nhân tạo. Trên đảo lại có tòa nhà kỳ lạ giống như hang động. Đây là đâu? Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn biết ở Vân Mộng Thành có nơi như thế này. Lãnh địa mà hải tộc đã thuê. Mễ Như Yên khẽ giải thích. Lãnh địa thuê sao? Lâm Bắc Thần hơi sững sờ, nháy mắt liền hiểu được. Đây chẳng phải là tổ giới sao? Vân Mộng Thành lại tồn tại một nơi như thế này. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện bóng người đã đi qua đi lại đều là hải tộc, giống như những hình ảnh hắn nhìn thấy trên thuyền buôn của hải tộc ngày đó, đều là những sinh vật và con người to lớn. Nhưng họ vẫn lưu giữ được nhiều nét đặc thù của sinh vật biển, chẳng hạn như mang, màu da hay vây. Kiến tạo của trang viên này đều phù hợp với cuộc sống của hải tộc, đoán chừng cũng tiêu không ít công sức và tiền bạc. Lâm Bắc Thần nước mắt nhìn mặt hồ, trong lòng suy nghĩ, nơi này rốt cuộc là nước ngọt hay là nước mặn đây? Trong một thuyền nhỏ chở 3 người đến đảo nhỏ ở giữa. Dọc đường đi, người của hải tộc trên mặt nước cùng trên thuyền đều đặt tay phải vào vị trí trước ngực, cúi đầu hành lễ với hải lão nhân. Có thể thấy địa vị ông ta nhất định cũng không thấp. có một số tòa nhà giống như hang động trên đảo. Ánh sáng trong đó cũng không sáng, hiển nhiên là có kết giới bảo vệ. Không khí ẩm ướt, đủ độ ẩm. Làm thế nào mà trò lại thành cái dạng này? Hai lão nhân chỉ vào ghế dựa bên cạnh, lại nói, ngồi đi. Lâm Bắc Thần cười cười, lại nói, dịch dung thuật, ha ha, một chút mẹo nhỏ thôi mà. Giá y thần công, dịch dung thuật à? Hai lão nhân cười cười nói, bí mật trên người của tiểu tử trò thật đúng đã không ít. Thôi bỏ qua, trò không tiện nói, ta cũng không hỏi nữa. Bây giờ ở Vân Mộng Thành, trò đã không có chỗ ở rồi. Cả đế quốc Bắc Hải cũng không dành cho ngươi. Ngươi có muốn xem xét lời đề nghị trước đây, theo ta ra biển rộng không? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, hiện giờ Vân Mộng Thành đã hoàn toàn phòng bế, chỉ có thể vào không thể ra. Ông có thể mang người đi ra ngoài sao? Hai lão nhân thản nhiên nói, đó chỉ là đối với trò mà thôi. Hai tộc bọn ta là tình huống đặc thù. Đừng nói là hành chính quan của tỉnh, cho dù là tỉnh chủ của phòng ngự hành tỉnh có tới cũng không thể ngăn cản bọn ta được. Có đặc quyền à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Hắn vốn tưởng rằng hải tộc ở thế bất lợi, dù đến làm ăn cũng phải thành thật tuân theo luật lệ cùng chính lệnh của đế quốc Bắc Hải. Nhưng từ dòng điệu của hải đạo nhân có thể thấy quan hệ giữa hải tộc cùng đế quốc không đơn giản như mình nghĩ. Những thông tin này không được đề cập trong sách giáo khoa lịch sử hiện đại và cận đại của đế quốc. Hai lão nhân thản nhiên nói, cho có thể hiểu đại loại như vậy. Đưa người ra ngoài, hải đạo sư nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Lâm Bắc Thần chờ hỏi. Hai lão nhân mỉm cười nói, 100%. Lâm Bắc Thần hít một hơi lạnh nói, có thể đưa bao nhiêu người ra? Hắn lại hỏi. Hai lão nhân ánh mắt nghiền ngẫm nói, trò muốn đưa bao nhiêu người ra ngoài? Lâm Bắc Thần còn chưa trả lời, hai lão nhân lại nói, trò đã từng nghĩ tới người mà trò muốn dẫn đi có thể cứu được không? Cho dù có cứu được thì bọn họ có đồng ý đi cùng trò không? Lâm Bắc Thần im lặng, đây là một vấn đề. Hai lão nhân lại nói, ta phải nhắc nhở trò, đưa trò bình an rời đi chính là xuất phát từ lập trường cá nhân của ta, không phải đại diện cho hải tộc. Ta không thể giúp trò được gì nhiều, hải tộc sẽ càng không can thiệp vào chuyện này. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta hiểu. Hải lão nhân liếc mắt nhìn Mễ Như Yên đang đứng bên cạnh một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nói, trò có một ngày sau nói cho ta quyết định của trò. Trước đó ta đề nghị hai người tốt nhất là trốn ở đây, tin tức bên ngoài sẽ có người truyền vào. Mặt khác, ông ta giơ tay lên tạo ra một luồng huyền khí màu xanh thẫm. Trên bức tường đá bên cạnh, một màn hình lớn huyền tinh lóe ra, hình ảnh xuất hiện. Trên màn hình đang truyền hình trực tiếp tiến độ truy đuổi Lâm Bắc Thần của đoàn điều tra. Tin tức các trò quan tâm ở đây cũng có thể thấy được. Hải lão nhân nói xong, rồi lập tức xoay người bước đi. Bản thân của hải lão nhân hành động vô cùng quyết đoán. Bên trong phòng, giờ chỉ còn Lâm Bắc Thần và Mễ Như Yên. Lâm Bắc Thần hai tay đan vào nhau, cầm đặt trên mu bàn tay, trầm tư. Lúc trước khi chưa gặp hải lão nhân, hắn như một con thỏ bị ép vào góc tường, với đôi mắt đỏ rực sẵn sàng cắn người. Nhưng bây giờ hải lão nhân xuất hiện, thế là một cái hố đột nhiên được đào ở góc tường. Chỉ cần hắn quay người lại là có thể trốn mất dạng. Đi đường nào đây? Đi làm anh hùng một giây ư? Lúc đó có lẽ cái mạng này thật sự phải hy sinh ở trong này rồi. Thực tế không phải trò chơi, không có hồi sinh. Cho dù bản thân hắn không sợ chết, nhưng nếu không bao giờ có thể trở lại trái đất, cha mẹ cùng bạn bè sẽ đau khổ vì mất đi đứa con, đứa bạn này sẽ dày vò cả đời. Còn là một kẻ hèn nhát cả đời. Cho dù bản thân sau này có trở nên mạnh mẽ, quay lại báo thù rồi lại trở về trái đất, trong tiềm bờ thấy từng người một, lương tâm của mình cũng sẽ bị một sự dày vò cắn nuốt. Còn mẹ nó, kiếp trước không phải là một nhà Olympic toán học đấy chứ, thật là khó mà. Lâm Bắc Thần ở trong lòng than thở. Mỹ Như Yên im lặng chờ đợi ở bên cạnh. Trong lòng của nàng có một quyết định đã được đưa ra từ lâu, nhưng nàng sẽ không thúc giục Lâm Bắc Thần, sẽ tôn trọng mọi quyết định của Lâm Bắc Thần. Nếu nàng là Lâm Bắc Thần, từ phương diện lý trí mà nói, nàng nhất định sẽ cùng Hải lão nhân rời đi. Cho dù bản thân có đầu thú cũng chưa chắc bảo toàn được bạn bè, thậm chí ngay cả cơ hội báo thù cũng sẽ biến mất vĩnh viễn, còn có thể bị đóng đinh vào cột, vĩnh viễn đeo trên lưng cái danh theo tiên ngoại tà ma. Những người thân và bạn bè đã chết vì mình cũng không lấy được sự trong sạch. Thời gian trôi qua từng giây, trên màn hình huyền tinh, tiếng la hét của những người thân và bạn bè bị tra tấn không ngừng truyền đi. Lâm Bắc Thần như một bức tượng gỗ, chống tay trên cằm bất động. Nhưng Mễ Như Yên lại tinh ý nhận ra sự bối rối cùng hỗn loạn trong mắt của Lâm Bắc Thần đang trở nên rõ ràng từng chút một. Ba. Lâm Bắc Thần đột nhiên vỗ tay một cái, nở nụ cười. Hắn đứng lên nhảy hai cái, cười giống như một đứa trẻ nói. À, bingo, nghĩ xong rồi. Mễ Như Yên nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Lâm Bắc Thần vô cùng thoải mái mà nói, ta quyết định ở lại, làm hết sức mình, tuần theo số mệnh. Mễ Như Yên ngẩn ra, quyết định này hoàn toàn khác với những gì mà nàng nghĩ. Giống như giữa sự sống và cái chết, lựa chọn cái chết bị thảm gấp vạn lần. Nhưng nàng có thể thấy được sự thoải mái trong thần sắc của Lâm Bắc Thần, chắc chắn không phải đã giả vờ. Khi không còn đối thoát, thì lựa chọn liều chết một trận, đó là dũng khí. Khi có đường lui nhưng vẫn lựa chọn liều chết một trận thì đó giống như thánh nhân. Trong lòng của Mễ Như Yên bắt đầu tràn ngập một cảm xúc khó tả. Lâm Bắc Thần vào thời khắc này như một tên ngốc không có thuốc chữa, nhưng làm người khác nghẹt thở với sự khôn ngoan. Có phải rất cảm động không? Lâm Bắc Thần cười ha ha nói, ta cũng gần bị làm cho cảm động đến đi đái rồi. Mễ Như Yên thổi phù một tiếng liền bật cười. Hai người cười giống như hai đứa ngốc. Đúng lúc này, leng keng. Một âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại, là âm báo nhắc tin nhắn hủy chat. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, lập tức triệu hồi ra điện thoại, mở khóa màn hình, mở WeChat ra, lập tức nhìn thấy một avatar quen thuộc và cái chân trắng gửi một tin nhắn đến. Có đó không? Giang hồ cấp cứu. Cậu nữ thần đã xuất hiện rồi à? Không phải trước đó đã chặn ta rồi sao? Hiện giờ là cấp cứu cái gì chứ? Lâm Bắc Thần trực tiếp cười một me me hỏi chấm. Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhanh đã trả lời. Tiểu đệ đệ, dạo này thế nào? Dậy thì như thế nào rồi? Có nhớ tỷ tỷ ta không? Ha ha ha, ta gặp một chút phiền phức, đang chạy trốn. Liên người khác đuổi giết sắp chết rồi. Mau cho ta mượn chút tiền vàng tiêu đi. Cái loại không tính lãi ấy, nếu cho mượn không cần trả thì càng tốt. Lâm Bắc Thần chấm hỏi và chấm hỏi. Nghe xem có phải con người không? Không đùa đâu. Nếu lần này ngươi không cứu tỷ tỷ ta, về sau ngươi sẽ không bao giờ gặp được ta nữa đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi một tin nhắn khác. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Lần trước khi hắn liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh, lúc đó cổng nữ thần đã nói là đang trốn khỏi Tào Bao, có nghĩa là đang chạy trốn ư? Lúc đó chắc là đang bị người khác đuổi giết à? Bị đuổi giết trong thời gian dài như vậy mà vẫn chưa chạy trốn được, xem ra tình hình thực sự rất nghiêm trọng đấy. Tại sao lại cắt đứt liên lạc lúc đó còn chặn cả ta? Lâm Bắc Thần giống như oán phụ gửi lại một câu. Kiếm Tuyết Vô Danh lại lập tức trả lời. Chặn ư? Ý ngươi là gì? Tại lúc đó bị người khác đuổi giết, đành phải tạm thời ngừng liên lạc với ngươi để tránh cho đối phương thuận tay sờ gáy phát hiện ra ngươi. Còn mẹ nó, thuận tay sờ gáy á? Lâm Bắc Thần đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng mà nghe lời giải thích này cũng có vẻ tạm chấp nhận được, coi như là cũng có tâm. Được rồi, miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn. Nhưng mà ngươi bị đuổi giết, ta cho ngươi mượn tiền vàng, sợ là ngươi có mạng cầm đó mà không có mạng tiêu thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, Vậy thì ngươi không biết rồi. Có tiền vàng, ta có thể đi mua vài món giống thần khí một chút, sau đó quay đầu hành mẹ hắn thật đã. Thần khí của thần giới có thể dùng tiền vàng mà mua được sao? Lâm Bắc Thần khó tin hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Những tiền vàng mà các người kính dâng đến thần giới sẽ biến thành một thứ gì đó rất có giá trị. Đấy, dù sao có thể mua được thần khí là được rồi. Đừng nói nhiều nữa, lão nương sắp cúp máy rồi. Rốt cuộc ngươi có cho mượn tiền không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc. Hắn vẫn còn chút sợ hãi về những cạm bẫy trước đó. Nhưng mà hắn cũng nghĩ lại. Tuy Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ là một nữ thần thực tập, nhưng cũng là một nhân vật trong thần giới. Thông qua nàng có thể liên hệ với thần giới. Lỡ sau này có tìm tên tử thần kia thì cũng dễ dàng. Bảo vệ cái mạng chó của nàng cũng có chút cần thiết. Nói trước đã, người muốn mượn bao nhiêu? Hắn hỏi dò. 3 vạn. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng thử thăm dò. Lên đường bình an nhé. Ngày này năm sau ta sẽ thắp hương trong bộ phận của ngươi. Lâm Bắc Thần sắp tức chết rồi. Vậy thì 2,5 vạn. 2 vạn cũng được. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Lâm Bắc Thần nói. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi cho rồi? Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận nói. Vớ vẩn. Sở dĩ lão nương bây giờ bị người khác đuổi giết cũng chính là vì đi cướp 2 tấm thông giới phù. Hả? Người thật sự đã đi cướp rồi sao? Lâm Bắc Thần xem như phục rồi. Người không phải là nữ thần thực tập, nhưng là thổ phỉ thực tập mới đúng. Nhân tiện có thể giúp ta mua một ít thần khí không? Lâm Bắc Thần đầy mong chờ, lại hỏi. Nếu có được 1-2 thần khí, lão tử cũng có thể làm một vố lớn. Làm cả đoàn điều tra cùng Bạch Hải Cầm một trận rà bã. Xem sau này ai còn dám chọc ta. Mau dừng lại đi. Thứ nhất, người không biết dùng thần khí. Thứ hai, thần khí không thể đưa xuống hạ giới được. Chết tâm đi, tiểu đệ đệ chưa dậy thì. Kiếm Tuyết Vô Danh không khách khí cự tuyệt. Lâm Bắc Thần vô cùng thất vọng. Được rồi, vậy nói chuyện chính đi. Người có thể liên hệ với kiếm chi chủ quân đại thần không? Lâm Bắc Thần thay đổi ý định, gửi một tin nhắn hỏi. Hả? Ngươi tìm nàng ta làm gì? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Lâm Bắc Thần nói. Không giấu gì ngươi, vì ta quá đẹp trai, cho nên hiện giờ cũng bị người khác đuổi giết, sắp chết đến nơi. Cần liên lạc với kiếm trì chủ quân đại thần để chứng minh sự trong sạch của mình. Chuyện này sao? Kiếm Tuyết Vô Danh do dự một lúc, rồi gửi một tin nhắn. Ta thật ra cũng có biết kiếm chỉ chủ quân. Nhưng mà người ta là đại thần cực mạnh, cao cao tại thượng, vị đại toàn năng ở thần giới. Cho dù ta vứt mặt mũi xinh đẹp này mà đến cầu xin người ta, thì người ta cũng không sẵn sàng giúp người đâu. Nghĩ chút biện pháp được không? Lâm Bắc Thần đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, trực tiếp chuyển 100 tiền vàng qua. Bèng, bèng. Đối phương đã xác nhận nhận tiền. Kiếm Tuyết Vô Danh cứ như nhận tiền với tốc độ ánh sáng 0.01 giây. Có tiền có thể sai đẩy ma quỷ. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin đến. Nếu muốn một siêu thần như Kiếm Tuyết Vô Danh ra tay thì cần một phí ra tay rất lớn, cũng như các chi phí khác để mở các mối quan hệ lớn, khoảng 400 vạn tiền vàng đi. Đầm Bắc Thần 3 dấu chấm hỏi đóng trong ngoặc kép. Mẹ nó, 400 vạn cái mặt nhà ngươi. Ngươi sẽ không lòng dạ thâm độc mặt chém giá đây chứ? Hắn tức giận nói. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời. Chém giá có gì không đúng sao? Mặt của ta không đáng tiền à? Ta không được tính tiền cho những việc lặt vặt ư? Lâm Bắc Thần không phản bác được. Quá nhiều, nhiều tiền vàng như vậy, ta lấy đâu ra chứ? Hắn trả lời. Đệ đệ, ta lần này không phải lừa tiền ngươi. Tỷ tỷ ta hiện tại cũng đang gặp nguy cấp. Cho dù có lấy được tiền vàng cũng phải giải quyết nguy cơ của mình trước, rồi mới đi cầu kiến đại thần đứng đầu được. Thế này đi, giá cuối 350 vạn tiền vàng, không thể ít hơn được. Nếu không, thật sự hết cách đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh chân thành đáp. Lâm Bắc Thần xem giọng điệu của cậu nữ thần này, hình như đã đến giá thấp nhất rồi. Xem ra, để nhờ đại thần làm việc quả là tốn tiền. Hắn không bỏ cuộc, lại nói ra một cái giá 350 vạn tiền vàng. Thành giao. Kiếm Tuyết Vô Danh thẳng thắn nói. Lâm Bắc Thần lại là ba dấu hỏi chấm nằm trong ngoặc kép. Đồng ý nhanh như vậy sao? Hình như có gì đó sai sai. Người chuẩn bị tiền đi, chỉ cần tiền của tiểu đệ đệ người gửi đúng lúc, tỷ tỷ ta cam đoan sẽ làm cho ngươi thoải mái. Hiện tại ta sẽ chạy trốn đến thần điện của Kim Chỉ Chủ Quân. Có thể trong hôm nay gửi 350 vạn không? Kiếm Tuyết Vô Danh nhiệt tình lên kế hoạch. Có thể... Đầu óc của Lâm Bắc Thần vẫn còn có chút hỗn loạn. Được. Kiếm Tuyết Vô Danh khí khái nói. Vậy thì quyết định rồi đấy. Bây giờ Kiếm Tuyết Vô Danh khí khái nói. Vậy thì quyết định rồi đấy. Dám làm khó tiểu đệ đệ của Kiếm Tuyết Vô Danh ta. Quả nhiên là tìm đường chết. Đợi ta tìm đến Kiếm Chỉ Chủ Quân Đại Thần sẽ trừng trị hết đám người ngốc nghếch đó. Nói xong, liền hiển thị ngoại tuyến. Lâm Bắc Thần đóng WeChat lại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mọi chuyện dường như đã thay đổi. Nếu có thể liên hệ được với Kiếm Chỉ Chủ Quân, trực tiếp đánh xuống một thần dụ, vậy thì tội danh trên người hắn có thể lập tức rửa sạch. Nhưng vẫn cảm thấy hình như có gì đó quái quái. Bản thân rốt cuộc không để ý đến cái gì đây. Học trưởng Lâm làm sao vậy? Mẹ Như Yên nhìn Lâm Bắc Thần đột nhiên im lặng, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Cuối cùng lại là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, có chút lo lắng nói. Ồ, không sao đâu. Vừa rồi não hơi có vấn đề thôi. Lâm Bắc Thần chỉ vào đầu mình. Dù sao chỉ cần lúc dùng điện thoại, có gì đó không đúng, đều có thể quy về lý do não tan. Không ai tìm ra sơ sót được. Lâm Bắc Thần theo bản năng dùng ngón giữa xoa xoa vào mi tâm của mình. 350 vạn vạn tiền vàng tương đương với 3,5,000,000,000 nhân dân tệ. Đi đâu lấy nhiều tiền vàng như vậy đây? Trong tài khoản ngân hàng của hắn hiện giờ chỉ còn không quá 1,6,000 tiền vàng. Vốn khi rằng mình đã được xem là trọc phú rồi. Nhưng mà giờ xem ra, căn bản là trong túi giấu hai cái chốt bằng thép, trong túi để lấp đầy mà thôi. Đi tìm Hải lão nhân mượn ư? Chưa nói đến việc ông ta có nhiều tiền vàng như vậy không. Cho dù có, thì bản thân đã quyết định từ chối lời đề nghị rời đi của ông ta. Hải lão nhân cũng không có nghĩa vụ phải cho hắn mượn một số tiền lớn như vậy. Đi cướp ư? Tất cả các phú hộ trong thành này cộng lại cũng không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy bất an. Hắn chưa chắc có thể đánh bại được đám hộ vệ của phú hào. Về phần ngân hàng Thiền Kiếm ư, thế lực đứng sau còn kinh khủng hơn cả đoàn điều tra kia. Lâm Bắc Thần vò đầu bứt tai, không nghĩ ra cách hay. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên quét tới màn hình huyền tinh. Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí của Lâm Bắc Thần. Có rồi. Hắn nghĩ tới một cách rất biến thái. Trò chắc chắn à. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nghe được quyết định lại của Lâm Bắc Thần. Hải lão nhân rất kinh ngạc. Lần thứ hai cảnh cáo nói. Trò ở lại đây, không thể làm gì được, chỉ có thể chịu chết thôi. Lâm Bắc Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Không thể đạt được như ý, nhưng chỉ cần không thẹn với lòng là được. Hai lão nhân dở khóc dở cười. Tuổi trẻ mà như suy nghĩ của ông già. Hơn nữa tiểu tiện nhân trò làm sao chủ động đi chịu chết. Nhất định là có suy nghĩ gì đó đặc biệt. Chỉ là ta vẫn phải cảnh cáo trò. Mặc dù trò có ý tưởng gì thì xác suất thành công đều bằng không. Vì thế ta hỏi lại trò một câu. Trò chắc chắn chưa? Mẹ kiếp! Hiểu rõ ta như vậy sao? Trên trán của Lâm Bắc Thần như xuất hiện rất nhiều vạch đen vô hình. Hắn nghiêm nghị gật đầu nói, ta chắc chắn. Nói xong thì hắn quay đầu lại nhìn Mễ Như Yên nói, người ở lại đây đi, đợi tin tức của ta. Không cần ta hỗ trợ sao? Mễ Như Yên khẩn trương nói. Lâm Bắc Thần nói, không cần, người an toàn và không gặp bất kỳ tai nạn nào chính là sự trợ giúp lớn nhất của ta rồi. Yên tâm đi, người nhà của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mễ Như Yên cắn môi. Nàng biết thực lực của mình quá yếu. Nếu ép buộc ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho Lâm Bắc Thần. Vì vậy chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu nói: "Ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi phải chú ý an toàn. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt đối không sống một mình đâu." "Ơ, đây là thổ lộ tình cảm sao?" Lâm Bắc Thần sững sờ, cũng không để trong lòng. Lúc này hắn đã hà lòng hà dạ rồi, lại nói: "Đừng lo, ta sẽ chơi với bọn hắn một cú, cho đám cẩu tạp chủng này một hình phạt không bao giờ quên." Trong sở hành chính, tại nhà tù: "Ta cầu xin ngươi quan công tử, tha cho tiểu tuyết nhà ta được không? Nó thật sự không quen Lâm Bắc Thần." Phụ nhân bộ dạng thướt tha, quỳ gối xuống đất đau khổ cầu xin, lệ rơi đầy mặt. Đây là mẫu thân của Lâm Tuyết Ngâm, hoa khôi của khối 9 năm 2 của học viện sơ cấp số 3. Bình thường cũng là nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu của Vân Mộng Thành. Hiện giờ lại không thể bảo vệ được con gái của mình, còn phải quỳ gối trước một thiếu niên kém ba hơn 20 tuổi, ăn nói khép nép, dáng vẻ cúi đầu khúm núm cầu xin. Lúc trước con gái bà rất thân với Lâm Bắc Thần cơ mà. Quan Phi Độ chế giễu: "Bọn chúng chỉ là bạn cùng lớp." Lâm Bấu hai tay khoanh trước ngực cầu xin nói. Quan Phi Độ chỉ cười không nói gì. Lâm Phụ ở bên cạnh nhìn thấy thế tử nhà mình chịu nhục, không nhịn được nói: "Quan Phi Độ, tất cả mọi người đều là người Vân Mộng Thành. Ta với phụ thân của ngươi coi như cũng có quen biết. Làm người thì cũng phải giữ lại đường lui cho mình. Ngươi hà tất phải gây sự với người khác như thế?" "Ây dô!" Quan Phi Độ đứng lên giễu cợt: "Con dám ngang ngược trước mặt ta? Người đâu, mặt lão già kia lại đánh thật mạnh cho ta. Con gái với Lâm Bắc Thần thông đồng không nhẹ, lão tử cũng tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì." Lâm Phụ Thần còn muốn phản bác, nhưng lại bị cao thủ của đoàn điều tra xông lên, trực tiếp đánh ngã xuống đất. Lập tức mặt bể bết máu, bị lôi sâu vào trong phòng giam. "Không không không, quan công tử, đừng mà." Lâm Mẫu sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nhưng Quan Phi Độ không để cho bà ta có cơ hội nói bất cứ điều gì, sai người đánh đuổi người phu nhân này ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng hét của Lâm Phụ vang lên từ sâu trong phòng giam. Quan Phi Độ cười đến là vui vẻ. Lúc này còn chưa đến một ngày mà hắn đã cảm thấy được mùi vị của quyền lực rồi. Một suy nghĩ nắm giữ được sinh tử của người khác xuất hiện trong đầu. Nhưng người này ngày thường cao cao tại thượng, hiện giờ lại quỳ gối đau khổ cầu xin trước mặt hắn. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, khiến con người ta gây nghiện. Điều đáng tiếc duy nhất là Mộc Tâm Nguyệt cũng là một trong những nhân chứng được người trong đoàn điều tra bảo vệ, nên dù thèm muốn vị công chúa bình dân này rất lâu, nhưng vẫn không thể động vào nàng được. Nếu không có thể nhân cơ hội này để thực hiện ước nguyện đã ấp ủ từ lâu của hắn. Tính thời gian, đã tới giờ ăn cơm tối. Quan Vi Độ nghĩ nghĩ, bản thân ở trong phòng giam cả ngày đã buồn chán rồi, nên ra ngoài hóng gió chút thì tốt hơn. Vì vậy hắn dẫn theo hai người hộ vệ của đoàn điều tra rời khỏi phòng giam để tìm một nơi ăn chút gì đó. Đường phố vắng vẻ, không một tiếng động, một bóng người cũng không có. Dưới chính sách đàn áp, mỗi người ở Vân Mộng Thành đều cảm thấy bất an. Quan Phi Độ thậm chí tìm vào tửu lâu quen thuộc, nhưng phát hiện tất cả các quán ăn đều đã đóng cửa, bên trong không còn ai nữa. Hắn ngược lại cũng không để ý, mang theo hai hộ vệ đi nghênh ngang giữa đường. Trong lòng có một loại ảo giác bất khả chiến bại. Trong thiên hạ, không ai dám chặn đường hắn. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau: "Này, cháu trai." Tuy chỉ có 3 chữ, nhưng giọng nói này quá quen thuộc, khiến trong lòng Quan Phi Độ run run. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi nhấn chìm hắn như nước đá. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã phản ứng lại. "Không đúng, hiện giờ ta căn bản không cần sợ." Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy được người kia, lập tức thành lùng nói: "Lâm Bắc Thần, vậy mà ngươi dám?" "Bảo bối, đừng nói nữa, nhìn qua đây, nào, nói theo ta, quả cà." Lâm Bắc Thần xuất hiện cách đó 5 mét, hai tay bay ra một tư thế kỳ quái. Sau đó, trong không khí truyền đến một tiếng tách tách. Máy ảnh ma thuật lập tức chụp được hình ảnh. Ngay sau đó, hai cao thủ của đoàn điều tra mới kịp phản ứng lại, rút kiếm và lao về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng mới vọt tới nửa đường, chân của hai người bỗng nhiên mềm nhũn, trước mặt biến thành màu đen, trực tiếp cắm đầu ngã xuống đất. Mê dược, đê tiện. Hai vị cao thủ cảnh giới võ sư cấp 2, sắc mặt kinh hãi ngã nhào xuống đất. Thân hình của Lâm Bắc Thần như điện, nháy mắt đến trước mặt hai người, mỗi người một kiếm, chặt đầu, rồi đâm thủng tim. Bổ đao thành công, thi triển thần pháp một lần nữa. Lâm Bắc Thần nhanh như chớp đến trước mặt Quan Phi Độ, tát cho hắn một cái. Còn Quan Phi Độ lúc này khó khăn lắm mới hoàn thành động tác gửi tín hiệu. Một kiếm quang đỏ rực bay trên không trung, nổ tung. Trong vòng phạm vi vài dặm có thể nhìn thấy. Bang! Tiếng cũng tát tài vang lên. Quan Phi Độ bị đánh hộc máu bay ngược ra sau. Ha ha ha ha, người xong đời rồi. Hắn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Còn mấy cái răng nhưng vẫn nhe ra cười, điên cuồng chạy ngược ra sau, hét lớn. Cao thủ đoàn điều tra rất nhanh sẽ tới, không muốn chết thì chạy trốn nhanh đi, có lẽ còn có thể sống lâu hơn một chút. Quan Phi Độ tin chắc rằng nếu Lâm Bắc Thần thông minh thì nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, nếu không chậm một chút nhất định sẽ bị bắt. Nhưng điều mà hắn không ngờ chính là Lâm Bắc Thần lại cười lạnh đuổi theo hắn. Quan Phi Độ biến sắc nói, họ Lâm kia, người còn không chạy trốn à? Người điên rồi. Lâm Bắc Thần đuổi kịp, đã hắn ngã xuống đất, lại nói, chạy trốn à? Nếu ta muốn chạy, thì tới tìm ngươi làm cái gì? Quan Phi Độ phun ra một ngụm máu, nghe thấy thế liền choáng váng, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. Đúng rồi, tên điên này tại sao lại dám lộ diện đến tìm mình? Tiếng xương đất vang lên răng rắc, hai chân của hắn đã bị Lâm Bắc Thần trực tiếp đạp gãy. Quan Phi Độ thét lên, hồn bay phách lạc, kêu trên thảm thiết. Lâm Bắc Thần lại dẫm lên ngực hắn, lạnh lùng nói, đồ chó nhà ngươi, trước đây tha cho ngươi một lần, ngươi còn không biết hối cải, còn đối giáo cho giặc, xúc phạm bạn học, thật sự là loại trời sinh phá hoại. Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi lên đường, kiếp sau làm người tốt đi. Dùng lực dưới chân, rắc rắc. Xương ngực của Quan Phi Độ vỡ nát, miệng hắn phun đầy máu, hoảng sợ cầu xin. Không không, bạn học Lâm, đừng giết ta. Lâm Bắc Thần, người không thể giết ta. Ta cầu xin ngươi, chúng ta là bạn học, bạn cùng trường. Câu này cũng được người khác cầu xin người nói ra. Người có thường xót họ không? Lâm Bắc Thần nhớ lại quá trình phát sóng trực tiếp trên màn hình huyền tinh. Sát khí trong lòng càng ngày càng lớn hơn. Dưới chân càng dùng lực mạnh hơn. Rắc rắc. Nửa lồng ngực của Quan Phi Độ đã bị dẫm nát. Hắn thét lên thảm thương. Khi đang hấp hối, Quan Phi Độ cuối cùng cũng nhìn thấy cao thủ cấp võ sư của đoàn điều tra xuất hiện cách đó 50 mét, đang bay tới. Người, trốn không thoát đâu, ta sẽ cho người chôn cùng. Khuôn mặt của Quan Phi Độ đẫm máu, dữ tợn nói, vậy sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên mỉm cười, hạ giọng nói, sợ là làm ngươi thất vọng rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Quan Phi Độ không thể tin được mà nhìn. Trên mặt Lâm Bắc Thần có ánh sáng quỷ dị nhàn nhạt lóe lên. Bộ dạng trong nháy mắt biến thành hắn, lồng mì, ánh mắt, các đường nét trên khuôn mặt, thậm chí cả mái tóc và con ngươi cũng giống hệt như là hắn. Ta bắt được Lâm Bắc Thần rồi, hắn ở đây. Hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang chỉ vào hắn mà hét lên. Lúc này Quan Phi Độ bắt đầu ý thức tan rã, mới nhận ra một điều khác. Hóa ra ngay từ đầu, Lâm Bắc Thần đã mặc bộ quần áo giống hệt hắn. Hắn há miệng, muốn nói gì đó. Vù! Một đường kiếm quang hiện ra, đầu hắn lăn xuống đất. Nếu có một cái gương trước mặt, thì ý thức cuối cùng sẽ cho Quan Phi Độ thấy được khuôn mặt của hắn. Không biết từ khi nào đã trở nên giống hệt Lâm Bắc Thần. Đại nhân, đúng là đầu của Lâm Bắc Thần, hoàn toàn đúng. Lâm Chấn Nam nhìn chằm chằm cái đầu trong hộp, cẩn thận xác định một hồi, đưa ra câu trả lời khẳng định, lập tức mừng như điên mà nói: "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, cuối cùng cũng giải quyết được tên tạp chủng này. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân." Tất cả cao thủ ở đoàn điều tra đang đứng xung quanh đồng loạt hành lễ. Trên mặt của Đàm Cổ Kim lộ ra vẻ ý cười như trút được gánh nặng mà nói: "Nào nào nào, các người đến xác nhận một chút coi, nếu không lầm thì lập tức công bố ra bên ngoài." Năm người Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến đều đến xác nhận, ngay cả Bạch Hải Cầm cũng đến quan sát vài lần, cuối cùng đều có cùng câu trả lời với Lâm Chấn Nam. "Ha ha ha, màn học quan phi độ, người làm tốt lắm." Đàm Cổ Kim cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của ông ta dừng trên người quan phi độ, lộ ra vẻ đắc ý. Quan phi độ vội vàng chắp tay hành lễ. Vẻ mặt khiêm tốn của hắn khi được Đàm Cổ Kim khen một câu, giống như bị kích động, quên cả nói một hai câu nịnh nọt, chỉ không ngừng hành lễ. Đàm Cổ Kim càng nhìn càng vừa ý, thật là một thiếu niên trung thực và thành thật. Lập được công lao như vậy nhưng vẫn không giành công. "Ha ha ha, bổn quan nói rồi, nói có thể hỗ trợ bắt được Lâm Bắc Thần sẽ thưởng 100.000 tiền vàng, nhất định phải giữ chữ tín, người đâu?" Đàm Cổ Kim cười cười vẫy vẫy tay. Một vị thân vệ bên cạnh vội vàng đưa lên một tấm thẻ huyền tinh màu đen. Lập tức vô số ánh mắt tham lam, nóng bỏng đều dừng ở trên tấm thẻ đen này. Ai cũng biết tấm thẻ này có ý nghĩa gì. Một tấm thẻ trong tay là đủ để ngay lập tức trở thành một trong những phú hào lớn nhất của Vân Mộng Thành. "Nào nào nào, thẻ đen này của Thiệt Kiếm Sơn Trang chưa đăng ký tên. Bên trong là 100.000 tiền vàng. Bây giờ nó là của ngươi." Đàm Cổ Kim lấy thẻ nhét vào tay quan phi độ, sau đó vỗ vai hắn nói: "Ngươi là một hài tử tốt, có duyên với bổn quan, còn giúp bọn ta một tay. Ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, bổn quan đều sẽ thỏa mãn ngươi." Khi mọi người xung quanh nghe thấy điều này, nhất thời đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Tất cả đều ghen tị với quan phi độ. Thứ chó chết này cũng thật là may mắn.